Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Bia đồi săn quỷ. Hậu truyện quyển 6 mang tên Kho báu chỉ tín, chương thứ 46, ba người gan dạ, người dịch Huyền Trang. Ngữ điệu của tổ trưởng tổ bảo an không có vẻ là đang nói đùa. Ông chủ tà cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, một luồng khí băng giá như có như không từ đâu thổi vào sau gáy. Ông ta hét lên, dù trên người chỉ có độc một chiếc quần cộc và một cái áo lót nhỏ, nhưng ông ta vẫn tháo chạy khỏi căn biệt thự, chạy một mạch đến đồn cảnh sát gần nhất mà không nghỉ. Sau khi giải thích sự việc, phó sở trưởng đang trực ban bảo sẽ đích thân đưa ông chủ tà về nhà kiểm tra. Tiếc là bây giờ Tạ Tốn như một con chim sợ cảnh cong, có đánh chết cũng không chịu quay về nhà nữa. Tạ Tốn đã ở lại đồn cảnh sát đêm hôm đó, còn phó sở trưởng thì dẫn người đi đến căn biệt thự của ông chủ Tạ khám xét cả một đêm và không phát hiện ra chỗ nào bất ổn. Khi tra hỏi những người khác, tất cả bọn họ đều có câu trả lời giống hệt nhau. Phó sở trưởng bắt đầu cho rằng đám người này tụ tập chơi mai thúy nên bị ảo giác. Thế nhưng kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu đều âm tính. Không uống rượu hay hút chích mai thúy thì sao lại nói linh tinh như vậy? Mai đến rạng sáng ngày hôm sau, ông chủ tạ mới nghiến răng nghiến lợi bước ra khỏi đồn cảnh sát. Giờ thì ông ta đã hiểu ra tất cả những chuyện ma quái xảy ra hai ngày qua không phải do những ân oán trước đó của ông ta gây nên, mà có vẻ là liên quan đến những món đồ cổ ông ta đã sưu tầm. Nhưng gần đây ông chủ tạ không mua về món đồ nào ngoài chiếc gông đồng kia cả. Nhân lúc mặt trời ban trưa nắng chang chang, ông chủ tạ dẫn người của mình kiên trì đi vào biệt thự. Dù đang giữa trưa nhưng ai nấy đều cảm thấy cơ thể mình lành lạnh. Bọn họ kiểm tra một lượt cả trong và ngoài căn biệt thự, không bị mất thứ gì, kể cả chiếc gông kia. Trong nhà chỉ có dấu vết lục lọi do phó sở trưởng và người của đồn cảnh sát để lại, ngoài ra không còn gì khả nghi. Kể từ ngày hôm ấy, ông chủ tà không dám để chiếc gông đồng ở gần mình nữa. Cũng may nhà ông ta có của, lập tức tìm được một ngôi nhà khác để chuyển sang. Ông chủ tà mang hết đồ đạc của mình về nhà mới, duy chỉ còn chiếc gông đồng vẫn nằm lại ở căn biệt thự cũ. Ông ta phải mất một số tiền lớn mới tìm được mấy người gan dạ chịu trông coi căn biệt thự giúp mình. Sau khi dọn đến nhà mới, ông chủ tạ không còn gặp phải chuyện kỳ lạ nào nữa. Có điều lòng hiếu kỳ về chiếc gông đồng của ông ta lại càng ngày càng tăng lên. Có ma quỷ ám vào nó, chứng tỏ nó là một thứ đồ cổ có giá trị. Nói không chừng trước kia nó đã từng trải qua chuyện gì đó, nếu không cũng không thể gọi được con quỷ oan đến. Sau khi xác nhận đây là đồ tốt, ông chủ tạ bắt đầu bận rộn liên hệ với các chuyên gia trong giới đồ cổ, hy vọng họ có thể giải đáp được bí ẩn của chiếc gông đồng cho ông ta. Đáng tiếc, lúc ông chủ tạ chiêu mộ anh hùng tới thì lại có chuyện xảy ra. Và một buổi sáng của ngày thứ năm sau vụ ác quỷ đến nhà hôm trước, ông chủ tạ dẫn mấy người lao làng trong giới đồ cổ đi căn biệt thự kia, vốn muốn để mấy tiền bối này thẩm định chiếc gông đồng giúp mình. Nhưng khi xe của ông chủ tạ vừa lái vào cổng biệt thự thì đột nhiên một tiếng hét từ đâu vọng tới. Sau đó cửa chính của biệt thự bật mở, một người đàn ông tóc tai dựng ngược cuống cuồng chạy ra ngoài. Ông chủ tạ nhận ra người này, đây là một trong những người gan dạ mà ông ta thuê đến để trông nhà. Thấy có người đến, cậu ta mới thở phào một hơi, rồi bước vài bước như chạy tới, khóc nức nở với Tạ Tốn. Ông chủ à, xảy ra chuyện lớn rồi. Tôi hôm qua, nhà ông bị ma ám, Triệu Dũng Mãnh sợ đến chết rồi. Tiên Tiến cũng không xong rồi. Hình như anh ta bị dọa cho hồn phách bay mất. Mọi người mau đến cứu anh ta đi. Triệu Dũng Mãnh, Tiên Tiến và người đứng trước mặt có tên Thiên Tráng này đều là những người can đảm. Triệu Dũng Mãnh người cũng như tên, vốn là nhân viên trông coi mộ ở nghĩa trang. Anh ta gan dạ đến mức nửa đêm còn dám cầm đèn pin đi vào trong nghĩa trang để chép lại tên từng người trên bia mộ. Đi xa rồi cũng lười quay lại, thế là anh ta ngủ luôn trên một phần mộ. Người như vậy cũng có thể sợ đến chết sao? Rốt cuộc anh ta đã nhìn thấy cái gì? Ngay lúc ông chủ Tả đang đờ đẫn thì một người khác đột ngột lao ra khỏi cửa. Toàn thân người này bê bết máu, chạy chân trần về phía bọn họ, vừa chạy vừa hét: "Đừng đeo gông cho tôi, đừng đeo gông cho tôi không có tội mà, đừng đeo gông cho tôi." Người chạy ra ngoài chính là Tiền Tiến, vừa mới được nhắc tới. Trước khi tới đây trông nhà, anh ta làm ở công ty hỏa táng. Cả đời này, thứ gì nên trông và không nên trông, anh ta gần như đều trông thấy rồi. Vậy mà dáng vẻ điên loạn lúc này của anh ta có chỗ nào giống người bình thường? Là thứ gì khiến anh ta biến thành như vậy chứ? Mấy tiền bối được ông chủ Tà dẫn đến biệt thự, nhìn thấy cảnh này lập tức xoay người rời đi. Trong giới đồ cổ có một quy tắc, phàm là vật tà ác thì tuyệt không chạm vào. Bây giờ đồ còn chưa thấy mà đã một người chết, một người điên. Nếu để nhìn thấy thì chẳng biết còn chuyện gì xảy ra nữa. Ông chủ Tà căn bản cũng không dám giữ bọn họ ở lại, càng không dám đi vào trong căn biệt thự nữa. Đừng luôn ở ngoài báo cảnh sát và đợi cảnh sát đến. Lần này người đến vẫn là những cảnh sát được điều động ở vụ việc đêm hôm trước. Sau khi nghe nhân chứng duy nhất còn bình thường trong tổ ba người trông nhà là Thiên Tráng tường trình xong, cảnh sát dẫn quân đi vào trong căn biệt thự đã được mở toang cửa. Ông chủ Tạ nghiến răng đi theo sau bọn họ. Ông ta cũng muốn xem là chuyện gì đã xảy ra. Sau khi đi vào biệt thự, ông chủ Tạ nhìn thấy Triệu Dũng Mãnh nằm ngửa mặt ở phòng khách. Triệu Dũng Mãnh đã hoàn toàn tắt thở, sắc mặt tái trắng, dáng vẻ đúng là sợ đến chết. Cảnh sát liền quay giải phân cách bên ngoài biệt thự của ông chủ Tạ để bảo vệ hiện trường, đợi pháp y và nhân viên kỹ thuật đến khám nghiệm tử thi. Trong thời gian đó, ông chủ Tạ hỏi Thiên Tráng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Thiên Tráng vốn không muốn nhớ lại, nhưng ông chủ đã đích thân hỏi, anh ta không muốn nói cũng không được. Đêm hôm trước, ba người bọn họ canh nhà đến phát chán nên đã ra khỏi phòng gác, muốn đi thăm thú xem biệt thự của người có tiền trông như thế nào. Ban đầu chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ba người lần lượt đi ngắm nghía từng phòng. Đến khi trời rạng sáng, bọn họ định trở về thì cánh cửa chính vốn đã đóng chặt đột nhiên mở ra. Một bóng người mờ ảo bước vào nhà. Dung mạo của bóng người bị một lớp xương bao phủ không thể nhìn rõ. Người này đi mà không thấy dấu chân, không rõ là đi hay là lướt. Nhưng ai nhìn vào cũng thấy đây không phải một người sống. Ngay khi bóng người vừa xuất hiện, nhóm Thiên Tráng liền thấy lạnh toát toàn thân. Bọn họ định chia nhau ra nhảy xuống cửa sổ, nhưng chẳng hiểu vì sao, từ khi nhìn thấy bóng người, Triệu Dũng Mãnh liền trở nên khác lạ. Như thể anh ta nhận ra lai lịch của người này. Anh ta cứ đứng ngây ra đó mà run. Triệu Dũng Mãnh run rẩy một hồi rồi đột nhiên hét lên, ôm ngực ngã xuống đất co giật. Mấy giây sau, anh ta không còn động đậy nữa. Thấy Triệu Dũng Mãnh bị dọa đến chết, Thiên Tráng và Tiên Tiến lập tức cùng nhảy ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc này, bóng người kia nói câu gì đó với Tiền Tiến. Tâm tư Thiền Tráng đang mãi nghĩ đến nhảy lên cửa sổ, để không nghe rõ bóng người kia nói gì. Còn Tiền Tiến nghe thấy thì như vô cùng chấn động. Anh ta ngạc nhiên nhìn bóng người và hỏi, sao anh biết? Sao anh biết chuyện này? Thấy trạng thái của Tiền Tiến có vẻ không đúng lắm, Thiền Tráng muốn kéo anh ta chạy đi cùng mình. Nhưng Tiền Tiến bỗng vừa khóc vừa cười, cuối cùng cúi đầu. Lúc nói ra, âm thanh phát từ miệng không còn là của anh ta nữa. Đó là một giọng nói già nua, cứ liên tục kêu cứu. Đừng đeo gông cho tôi. Đừng đeo gông cho tôi. Tôi không có tội. Đừng đeo gông cho tôi. Lúc này, bóng người cũng đã chuyển hướng tới chỗ Tiền Tiến. Thiền Tráng thấy thế lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ, dồn hết sức lực chạy về phía cổng ra vào. Khi chạy ra, đúng lúc gặp được ông chủ Tạ. Nghe Thiền Tráng kể lại mọi chuyện, sắc mặt của ông chủ Tạ liền trở nên khó coi. Lúc này, cảnh sát đã khám xét xong từng căn phòng, làm gì có bóng người như Thiền Tráng đã nói. Tạ Sư Vương bắt đầu thấy vấn đề nghiêm trọng rồi, phải nghĩ cách tìm người đến phá giải mới được. Cũng nhờ vận may của ông chủ Tạ, Trương Chi Ngôn vừa mới giúp một người bạn của ông ta giải quyết một số vấn đề tương tự. Người bạn đó hết lời khen ngợi khả năng của Trương Chi Ngôn. Ông chủ Tạ ngưỡng mộ đại danh của Trương Đại Sư, để đã tìm đến công ty chúng tôi. Mà các bạn nghe tiếp chương thứ 47, Lý Gia Thành và cha của Vương Tư Thông, người dịch Huyền Trang. Sau khi kể xong chuyện của mình, ông chủ Tạ nhìn mấy người chúng tôi một vòng rồi nói với Hoàng Niên. Người nào là Đại Sư Trương? Không giấu gì Giám Đốc Hoàng, Đại Sư Trương đã giúp bạn tôi giải quyết mọi chuyện quá nuột nà. Mặc dù tôi chưa từng gặp Đại Sư Trương, được nghe bạn tôi nói, tuổi của Đại Sư Trương không lớn lắm, là một tài năng trẻ nghiêm túc và đạo mạo. Hơn nữa, còn rất biết nói chuyện. Không biết các anh có thể để Đại Sư Trương phụ trách chuyện của tôi không? Thấy ông chủ Tạ muốn Trương Chi Ngôn giải quyết chuyện này, tôi và Tôn Mập lập tức đứng dậy, quay người đi ra khỏi văn phòng. Tôn Mập vừa đi vừa bảo tôi. Không phải tôi nói chứ, cậu thấy con nên mời Đại Hòa Thượng ăn cơm không nhỉ? Mấy hôm nay, ông ấy cứ lải nhải về súp vi cá của nhà hàng Đàm Gia trước mặt tôi. Gần đây tôi thấy một mảnh đất có vẻ hợp mắt, đang chuẩn bị đầu tư chút gì đó cùng bạn bè. Bận rộn nên không tiện. Cậu hãy thay mặt tôi mời ông ta một lần, tôi sẽ trả tiền. Thôi, tôi liếc Tôn Mập. Nhà hàng Sa Oa Cư cũng không tồi. Bảo ngư vi cá gì đó, tôi thấy chẳng quen. Vi cá mập và miến có gì khác biệt à? Cái miệng của Lão Hòa Thượng kén ăn như thế đều là do chúng ta mà ra. Tôi mượn câu của cậu. Không phải tôi nói chứ, Lục Trường ông ta ăn dưa cải trong cái miếu đơn sơ kia cũng rất ổn rồi. Chỉ cần cho nhiều muối là ông ta tự khắc thấy ngon miệng hơn tất cả. Tôi còn chưa nói xong, Hoàng Điền đã đứng dậy khỏi ghế và gọi hai người chúng tôi. Hai anh cũng đủ rồi đó. Đành rằng là hai anh toàn nhận những vụ lớn và hoàn thành 100%. Nhưng xem thành tích mấy tháng nay của hai anh đi, tôi thừa nhận thuật pháp của hai anh mạnh hơn Trương Chi Ngôn. Có điều tháng này cũng hơi rảnh rỗi quá rồi. Trương Chi Ngôn gần như ngày nào cũng chạy ra ngoài, mặc dù chỉ làm những vụ nhỏ hơn 100.000 tệ, cộng vào cũng không nhiều hơn một lần của các anh. Nhưng người ta đã gây dựng lên danh tiếng của công ty đấy. Tôi vẫn không hiểu, các anh định không phải người giàu nhất thì không nhận thật sao? Một năm Lý Gia Thành tìm các anh được mấy lần hả? Cha của Vương Tư Thông cũng không thể tháng nào cũng cho các anh một mối làm ăn được. Nghĩ kỹ lại đi, thỉnh thoảng khi không có người giàu đến tìm, các anh cũng nên nhận mấy vụ làm ăn bình thường đi. Coi như xem nghiêu quỷ xà thần gì đó làm loạn thế nào, mở mang tầm mắt đi. Tạ Sư Vương vừa nghe Hoàng Nhiên nhắc đến Lý Gia Thành là mắt sáng ngời. Khi nghe đến đoạn cha của Vương Tư Thông, cằm của Tạ Sư Vương suýt thì rơi xuống đất. Ban đầu ông ta còn ngồi trên ghế sofa, bây giờ đã vô thức đứng dậy. Nên Hoàng Nhiên nói, không ngờ cấp dưới của Giám Đốc Hoàng lại toàn là cao thủ ngọa hổ tàng long. Chưa đợi ông ta nói xong, Hoàng Nhiên đã xua tay cắt ngang lời. Ông Tạ, ông hiểu lầm rồi. Hai người này không phải cấp dưới của tôi. Hai bọn họ là đối tác của tôi. Người này là tiên sinh Tôn Đức Thắng. Người tóc bạc bên cạnh là tiên sinh Thẩm Lạt. Đừng nhìn tuổi hai người bọn họ còn trẻ, lúc trước họ từng là những nhân vật oai phong nhất trong giới chúng tôi. Anh Trương mà ông muốn tìm chỉ là một cổ đông nhỏ của chúng tôi thôi. Xét về kinh nghiệm và năng lực thì không thể sánh được với hai người này. Bình thường Trương Chi Ngôn chỉ giải quyết những vụ nhỏ không vượt quá 500.000, mà Tôn và Thẩm sẽ nhận vụ mấy chục triệu hoặc là hơn 100 triệu ấy. Lúc nghe tới đây, miệng Tạ Sư Vương dần khép lại, vẻ ngượng ngùng hiện ra trên mặt ông ta. Hoàng Nhiên vừa nhìn liền hiểu, cười ha ha tiếp lời. Ông Tạ đừng hiểu lầm, vụ của ông tôi định để hai đối tác của tôi giải quyết, nhưng tuyệt đối không nâng giá lên. Gần đây những vụ nhỏ mà chúng tôi cần giải quyết quá nhiều, Trương Chi Ngôn bận không tới được, vẫn là giá của Trương Chi Ngôn, nhưng ông sẽ được hưởng sự phục vụ của hai bạn đối tác bên tôi. Thế được khuyến mại là bản tính thương nhân của ông chủ Tạ lại nổi lên. Ánh mắt ông ta nhìn tôi và Tôn Mập bắt đầu lộ sự nghi ngờ. Tôn Mập hiểu ông ta nghĩ gì, giờ cánh tay lên nhìn đồng hồ với vẻ mặt khoa trương, rồi nói với Hoàng Nhiên. Anh Hoàng à, không phải tôi nói chứ, chiều nay tôi còn một bữa cơm xã giao, anh có thể nói nhanh lên chút có được không? Anh biết đấy, tiệc xã giao như này tôi không bao giờ đến trễ đâu. Chiếc đồng hồ trên tay Tôn Mập đã thu hút sự chú ý của ông chủ Tả. Ông ta cứ nhìn chằm chằm vào nó. Đồng hồ của giám đốc Tôn rất đẹp. Tôi bỗng phát hiện ra giám đốc Tôn và tôi có sở thích gần giống nhau đấy. Lúc nói chuyện, Tạ Sư Vương giơ tay phải lên, khoe ra chiếc đồng hồ cùng nhãn hiệu với Tôn Mập. Chỉ là bề mặt đồng hồ của Tôn Mập đính toàn kim cương, mặc dù có vẻ hơi cường hào, để cũng phù hợp với tính cách của cậu ấy. Còn đồng hồ của ông chủ Tạ thì hơi đơn giản quá, chỉ có đọc hai cái kim đồng hồ, có vẻ đây chỉ là mẫu bình dân của thương hiệu kia mà thôi. Tôi cũng không biết hãng đồng hồ nào tốt đâu. Sau khi nhìn thấy đồng hồ trên tay ông chủ Tạ, Tôn Mập nói tiếp. Tôi được một người bạn giới thiệu ấy mà. Anh ta nói hãng này tốt nên tôi mua một bộ, đúng 12 cái, mỗi tháng đeo một cái, không lo bị chán. Mỗi tháng đeo một cái? Lúc này ông chủ Tạ mới tin vào lời của Hoàng Nhiên. Đồng hồ của Tôn Mập là loại được đặt làm riêng, chiếc rẻ nhất cũng phải 800.000 tệ, tổng cả bộ là gần chục triệu. Tài sản dòng cỡ này thì chắc chắn phải nhờ cha Tư Thông và Lý Gia Thành chiếu cố làm ăn mới đủ mua. Ăn được những vụ 100-200 triệu rất đáng. Ở chuyện của tôi phiền đến giám đốc Tôn và giám đốc Thẩm rồi. Ông chủ Tạ ngay lập tức đổi giọng, cười nói, có hai vị đại sư ra mặt, chuyện nhỏ này nhất định sẽ được giải quyết. Theo ý của ông chủ Tạ, chúng tôi nên đi ngay bây giờ. Nhưng Tôn Mập vẫn còn một số chuyện nhỏ cần giải quyết. Giải quyết xong đã là chiều hôm sau. Dưới sự nài nỉ không ngừng của ông chủ Tạ, chúng tôi lên máy bay, bay về phía Tây Bắc vào tối hôm đó. Vô định đưa Đại Hòa Thượng Thượng Thiện đi cùng, nhưng đúng lúc gặp phải lịch cơm xã giao của Hoàng Nhiên. Sau một lúc do dự, Lão Hòa Thượng vẫn không nỡ từ bỏ súp vi cá mập. Ông ta ném ổ khóa thất khiếu cho tôi, rồi ngồi canh trong phòng làm việc của Hoàng Nhiên, đợi anh Hoàng tan làm. Vài giờ sau, chúng tôi xuống máy bay ở quê nhà của ông chủ Tạ. Tạ Tốn vốn đã cho một chiếc Audi đến đón, nhưng Tôn Mập còn cố ý khoe mẽ tìm một người bạn lái xe Mercedes-Benz ra mặt. Vậy là chiếc Audi kia thành xe dẫn đường. Ông chủ Tạ đưa chúng tôi đi một khách sạn sang trọng bậc nhất ở quê nhà ông ta. Tôn Mập không định ở lâu ở đây, nên từ chối là đề nghị nghỉ lại một đêm của ông chủ Tạ. Cậu ta yêu cầu đến hiện trường ngay lập tức, giải quyết sớm một chút rồi bay chuyến đầu tiên của ngày hôm sau trở về. Ông chủ Tạ đương nhiên ước còn chẳng được, nhưng thấy trời đã tối, ông ta lại lúng túng nói, giám đốc Tôn, đêm này có được không ạ? Anh và giám đốc Thẩm nghỉ ngơi trong khách sạn trước đi. Đã đến 12 giờ trưa mai, tôi dẫn thêm người, chúng ta cùng qua đó, như vậy sẽ an toàn hơn, có được không? Tô Mập cười đáp, ông ta, ông cứ yên tâm giao cho chúng tôi, hai anh em tôi ở đây, đảm bảo ông sẽ không sao. Không phải tôi nói chứ, số ác quỷ chúng tôi đã gặp còn nhiều hơn số người sống mà ông gặp đấy. Chỉ cần ông đừng đưa Diêm Vương tới, thì hai chúng tôi sẽ có khả năng giải quyết chuyện của ông. À, nhưng nói đi nói lại, thì ông sẽ không gọi Diêm Vương đến thật chứ? Ông chủ tà xấu hổ cười. Ê, giám đốc Tôn thật là biết đùa. Tôi nào có phạm tội lớn như vậy chứ? Nơi xảy ra vụ việc nằm không xa khách sạn cho lắm. Sau hơn 20 phút đi đường, chúng tôi đã đến căn biệt thự ở ngoài ô thành phố của ông chủ tà. Đáng lẽ ở đây sẽ có vài người trông coi, nhưng xảy ra chuyện lần trước, người đến trông coi chỉ đồng ý trông vào ban ngày và rời đi khi trời tối. Cùng mày chuyện ma ám kia bị đồn đài khá xa, nên không có tên trộm mù quáng nào dám dòm ngó tới nơi này. Bây giờ đã hơn 9 giờ tối, người trông coi căn nhà này đã về từ lâu. Sau khi xuống xe, thêm một mảng tối đen bên trong căn biệt thự, lòng ông chủ tạ hơi bồn chồn. Ông ta quay lại để khuyên Tôn Mập và tôi sang mai lại đến thêm lần nữa. Nhưng lúc này, sắc mặt của hai chúng tôi đều khó coi. Tôn Mập nhìn căn biệt thự trống trải và nói với ông chủ tạ. Ông ta, ông đã tạo nghiệt gì thế này? Mời các bạn nghe tiếp chương 48 Quỷ không đầu, nghề dịch Tiên Trang. Trong mắt tôi, từ trong ra ngoài, ngôi biệt thự của Tạ Tốn toàn là bóng người. Đối với tôi, những bóng người này rất quen thuộc. Từ khi sinh ra, tôi đã tiếp xúc với chúng rồi. Hiện tại cả trong lẫn ngoài ngôi biệt thự của Tạ Tốn đều là quỷ, nhìn ít nhất cũng phải có đến 1800. Người nào nhát gan cộng thêm mắc hội chứng sợ lỗ mà trông thấy cảnh này chắc chắn sẽ chết ngất. Đột nhiên nghe Tôn Mập nói như vậy, trong lòng Tạ Sư Vương có chút thiếu tự tin. Ông ta run rẩy nói, ê, Tôn tiên sinh à, anh đã nhìn ra gì rồi? Hay là sáng mai chúng ta quay lại sau, để tôi chôn sâu cái gông đồng, hoặc là nung chảy nó ra, để lúc đó chỉ cần anh nói một câu là được. Sớm biết đây là tà vật thì có đánh chết tôi cũng không mua nó về. À, chôn sâu hay nung chảy ơ, làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Tôi mập nhìn Tạ Tốn đã bắt đầu run rẩy, im lặng một lúc rồi nói tiếp. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì lúc trước đã không cần phải niêm phong nó ở trong đạo quán rồi. Nói đi cũng phải nói lại, ông đã tìm được đạo sĩ lúc trước bán vật này cho ông chưa? Ông Tạ, ông là một người thông minh, chắc không có chuyện ông không nghĩ tới việc này đúng chứ? Nhắc đến tay đạo sĩ lúc trước, Tạ Sư Vương nghiến răng nói, chắc chắn rồi, ngày thứ hai sau khi gông đồng xảy ra chuyện, tôi đã cử người đi tìm lão đạo sĩ họ Sầm đó. Người của tôi đến nơi thì mới biết, không phải chỉ có mỗi nhà tôi tìm hắn ta, người của Hiệp hội Đạo giáo cũng đang tìm hắn ta khắp nơi. Cái tên Tạp Mao này đã bán đạo quán dưới danh nghĩa Hiệp hội Đạo giáo đi rồi, bây giờ không biết đang tiêu dao vui sướng ở nơi nào nữa. Chạy rồi phải không? Thế không có tin tức gì về Sâm Quảng Bình? Tôi mập nheo mắt lại, trầm mặc một lúc rồi quay đầu nhìn tôi nói, ớt à, bên trong chật rồi, à, cậu chịu khó đi thu dọn đi. Tôn Mập còn chưa dứt lời, tôi đã điều khiển kiếm tội lao thẳng vào biệt thự của ông chủ Tạ. Sau khi kiếm tội bay vào biệt thự của ông chủ Tạ, bên trong đột nhiên vang lên rất nhiều tiếng thét chói tai. Những tiếng thét này thảm thiết đến nỗi ngay cả ông chủ Tạ chưa mở thiên nhãn và hai tài xế ở phía sau cũng nghe thấy. Hai tài xế này sợ đến độ lập tức ngồi phịch xuống đất. Phản ứng đầu tiên của hai người họ là muốn quay lại xe của mình để lái xe tháo chạy. Nhưng thấy mấy người bọn tôi không nhúc nhích, bọn họ đành phải lấy hết can đảm canh giữ ở nơi đây. Sau đến cuối cùng, hai người họ cũng vẫn trở lại xe, nổ săn máy để một khi xảy ra chuyện sẽ bỏ chạy ngay. Ông chủ Tà suy cho cùng là người từng trải, cộng thêm mấy ngày trước bản thân ông ta cũng trải qua những chuyện kỳ quái. Bây giờ có thể đứng sau tôi và Tôn Mập đã là vô cùng hiếm có rồi. Nhưng dù là vậy, ông chủ Tà vẫn đổ mồ hôi lạnh khắp người. Lúc này ông ta đến thở mạnh cũng không dám. Đợi đến khi tiếng thét thảm thiết trong biệt thự ngừng lại, ông ta mới run rẩy nói với tôi và Tôn Mập. Anh Tôn à, hôm nay tôi được mở rộng tầm mắt rồi. Anh Thầm à, anh vừa phi kiếm đúng chứ? Có phải ngay khi thanh phi kiếm bay này phóng ra, tất cả tà ma ngoại đạo đều sẽ được giải quyết không? Đừng có mơ. Tôn Mập cười nhìn ông chủ Tà nói. Bây giờ chỉ là đang thu dọn hiện trường mà thôi. Rốt cuộc bên trong có chuyện gì thì phải vào mới biết được. Tuy nhiên, tôi phải nhắc nhở ông trước nhé. Ông Tạ, thứ ở bên trong có thể sẽ nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Tới lúc đó, có thể chúng tôi phải sử dụng những phương pháp đặc biệt đấy. À, không thành vấn đề. Nơi này nghe theo sự sắp xếp của hai anh. Ông chủ Tạ hiểu lầm ý của Tôn Mập, tiếp tục nói. Phá nhà cũng không sao cả. Sau khi chuyện này xảy ra, tôi cũng không dám đến ở nữa. Dù sao thì sớm muộn gì tôi cũng phải xây lại. Phá thì phá. Nghĩ gì vậy? Phá nhà cho ông á? Làm sao có chuyện tốt như vậy? Tôi mầm giễu cợt một câu rồi nói tiếp. Ông Tạ, tôi không biết ông đã nói chuyện này với anh Hoàng như thế nào, nhưng hiện giờ vấn đề ở chỗ ông nghiêm trọng hơn dự kiến. Có lẽ chúng tôi cần phải tăng thêm một số chi phí. Ông Tạ, ông là người làm ăn, ông biết nên trả thêm tiền cho chúng tôi chứ nhỉ? Tôi hiểu. Tất nhiên là tôi sẽ trả tiền cho việc này mà. Ông Tạ lau mồ hôi rồi nói với Tôn Mập. Anh Tôn à, nhưng anh cũng phải kiểm soát cái giá này một chút. Đừng giống như Lý Gia Thành và Cha Tư Thông. Tôi chỉ buôn bán nhỏ, giá cao quá tôi không thể chịu được đâu. Giảm cho ông một chút. Khi Tôn Mập nói xong những lời này, tiếng then bên trong biệt thự đang ngừng lại. Kiếm tội lại quay trở về tay tôi. Sau khi cất kiếm tội, tôi nói với Tôn Mập. Đại Thánh à, bên trong đã giải quyết xong rồi. Họ đều là quỷ mới. Không chết thì cũng chạy rồi. Nhưng vì sao bọn họ lại bị thu hút tới đây thì khó mà nói rõ được. Hình như bên trong còn có thứ gì đó đã thoát khỏi kiếm tội. Chuyện này thì phải vào mới biết được. Nghe tôi nói vậy, tôi mà mỉm cười rồi đưa mắt nhìn ông chủ Tạ nói. Ông Tạ, mời ông đi trước, đừng khách sáo, dẫn đường đi, để hai anh em chúng tôi xem nhà ông đang giấu thứ chết người gì nào. Ông chủ Tạ vốn gì không muốn dẫn đường, nhưng tôi mập nói rằng chỉ cần ông chủ Tà không vào, cậu ta và tôi sẽ quay đầu rời đi. Không còn cách nào, ông ta lấy hết dũng khí, quay lại ngôi biệt thự của mình. Nhưng bảo ông ta đi trước dẫn đường, thì có đánh chết ông chủ Tà cũng không chịu. Cuối cùng tôi phải đi đằng trước. Tôi mập đi theo sau tôi, còn ông chủ Tà thì run rẩy đi sau cùng chỉ đường. Đầu tiên là bật hết tất cả các đèn trong biệt thự lên. Sau khi có ánh sáng, ông chủ Tạ mới can đảm hơn một chút. Lúc này, mấy dân chúng tôi tới căn phòng ông ta sưu tầm đồ cổ. Vì ông chủ Tạ đến ngôi biệt thự này rất vội vàng nên chưa có thời gian phân loại và bày đặt những món đồ cổ này. Phần lớn được đặt bừa ở dưới đất. Chỉ một số ít được để trên cây giá cạnh tường. Trong đó có một chiếc gông đồng dài hơn 1 mét, rộng nửa mét. Ông chủ Tạ chỉ vào chiếc gông đồng ở trên giá, rồi trốn sau cánh cửa. Tôi và Tôn Mập nhìn nhau, sau đó cùng đi về phía chiếc gông đồng. Tôn Mập vừa đi, vừa rút kiếm ngắn của Ngô Nhân Địch ra. Khi đi tới bên cạnh chiếc gông đồng, cậu ta lùi lại nửa bước, lặng lặng đứng phía sau tôi. Thoạt nhìn, ngoài chất liệu và hình dáng khá độc đáo ra, thì chiếc gông đồng này không có gì khác thường hết. Thế nhưng, sau khi tôi rút kiếm tội, và cua trên mặt chiếc gương đồng này thì nó đột nhiên rung lên. Sau đó khói đen không ngừng phun ra từ bên trong đó. Đúng lúc tôi cho rằng xong rồi thì bỗng nhiên từ trong công đồng truyền ra giọng nói của một người nào đó. Giọng nói rất yếu, hoàn toàn không nghe rõ đang nói gì. Cùng lúc chiếc công đồng phát ra âm thanh, bên ngoài ngôi biệt thự đột nhiên vang lên tiếng xe chạy. Tôi Mập và ông chủ Tạ bám vào bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, thì thấy hai chiếc xe vô đang đậu ở ngoài ngôi biệt thự đã quay đầu đi về hướng chúng tôi tới. Cả hai chiếc xe đều chạy vội vàng, trong lúc chạy suýt nữa còn va vào nhau. Đúng lúc này, chuông di động của Tôn Mập và ông chủ Tạ đồng thời vang lên. Tôn Mập nhìn màn hình, người gọi đến chính là tài xế vừa lái xe chạy trốn. Anh ta gân cổ hét lên trong điện thoại: "Anh Tôn bị quỷ ám rồi, vừa rồi có một con quỷ không đầu mặc quần áo đỏ đi vào. Xin lỗi anh Tôn nhé, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng nhìn thấy thứ này bao giờ. Tôi thật sự không chịu được. Xin lỗi, anh rất anh Thập và ông chủ Tạ mau chạy đi, còn không chạy là xe không kịp đấy." Người tài xế gần như là đang hét lên trong điện thoại. Không cần Tôn Mập nói, tôi cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Cuộc điện thoại mà ông chủ Tạ nhận cũng tương tự. Tôi đã đợi để nghe người tài xế hét lớn trong điện thoại: "Quỷ không đầu hiện lên rồi, chạy!" Tạ Tốn lập tức ném điện thoại, sau đó chạy mấy bước đến bên cạnh tôi và Tôn Mập, nói: Quỷ không đầu." Tôi nghe thế rồi, ông có đầu, nó không có đầu, có gì mà phải sợ chứ. Tôi kéo ông ta vào một góc, rồi nhìn chằm chằm về phía cửa. Tôi đã cảm nhận được một luồng khí đi tới cửa. Luồng khí này có sự khác biệt về bản chất so với đám quỷ lúc trước. Nếu khi sắp vào cửa, luồng khí tức này đột nhiên dừng lại, sau đó đứng bất động ở ngoài cửa. Khí bên ngoài quá mạnh, ngay cả Tôn Mập cũng cảm nhận được sự tồn tại của nó. Cậu ta nhìn tôi, nói: có nắm chắc không?" "Có." Cùng lúc thốt ra từ này, tôi ném kiếm tội và luồng khí ở bên ngoài bức tường. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 49, mang tên "Sao anh không nói sớm, người dịch Thiên Trang." Vù một tiếng, kiếm tội xuyên qua bức tường. Tiếp đó, phía sau bức tường truyền đến một tiếng thét thảm thiết. Cùng lúc tiếng thét vang lên, một bóng người không đầu, toàn thân đỏ như máu xuất hiện từ trong bức tường mà kiếm tội xuyên qua. Lúc này tôi mới nhận ra đó là quỷ không đầu. Nhưng người nó không hề mặc đồ màu đỏ, mà là sau khi bị chặt đầu, máu trong khoang ngực nhuộm đỏ toàn thân. Máu đã khô nhưng vẫn có màu đỏ tươi, thoạt nhìn đúng là giống như đang mặc đồ màu đỏ. Sau khi con quỷ không đầu xuất hiện, nó lập tức lao về phía tôi. Tôi đã gặp rất nhiều ác quỷ, nhưng ác quỷ không biết tự lượng sức mình như thế này thì đúng là hiếm thấy. Trước ngực của nó có một cái lỗ to bằng quả bóng bàn, máu tươi tuôn ra giống như suối phun. Ngay khi tôi rút kiếm phản ra để cho con quỷ không đầu thêm một lỗ máu nữa, thì Tôn Mập đã túm lấy tôi và nói: "Nó không lao về phía chúng ta." Trong khi nói, cậu ta kéo tôi và ông chủ Tạ sang một góc khác. Quả nhiên, đúng như Tôn Mập nói, sau khi thấy chúng tôi tránh đi, con quỷ không đầu không đuổi theo nữa. Nó lao tới trước cây giá, đặt chiếc gông đồng, đưa hai tay dính đầy máu tươi, lần mò tới lui trên đó. Sau một hồi mò mẫm, cơ thể của con quỷ không đầu lắc lư, rồi bất ngờ quay về phía chúng tôi. Hành động này nằm ngoài dự đoán của Tôn Mập. Sau một thoáng ngây người, cậu ta đặt tay lên tay cầm của khẩu súng lục ổ quay sau thắt lưng, nhìn con quỷ không đầu, nói: "Nghĩ kỹ đi rồi hắn ra tay. Không phải tao nói chứ, đi nhầm một bước thì muôn đời muôn kiếp không trở lại được đâu." Tôn Mập vừa nói xong, cơ thể của con quỷ không đầu lại rung lên, sau đó dường như đột nhiên phát điên. Nó giang tay lao về phía ba người chúng tôi. Mặc dù bị Tôn Mập ngăn lại, nhưng tôi vẫn luôn đề phòng con quỷ không đầu này. Khi nhìn thấy nó nhào tới, tôi điều khiển kiếm tội xuyên tới xuyên lùi mấy lỗ trong suốt trên người nó. Con quỷ không đầu trước đó trúng một nhát kiếm đang như nỏ mạnh hết đà. Khi lỗ thủng trong suốt trên người nó tăng lên cái thứ ba, nó không thể cầm cự được nữa, ngã ngửa trước mặt chúng tôi. Sau khi ngã xuống đất, trên người con quỷ không đầu ứa ra một loại máu khác. Thi thể không đầu cô bắt đầu thối rữa. Chỉ trong thời gian hút một điếu thuốc, máu thịt trên người con quỷ không đầu đã nát giữa, biến thành một bộ xương nằm ở dưới đất. Tạ sư vương dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ là có kết quả như vậy. Ông ta phải dựa người vào tường thì mới không bị ngã. Nên Tôn Mập nói, Tôn à, chuyện này kết thúc rồi chứ? Có thể. Sắc mặt của Tôn Mập lúc này hơi tái nhợt, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, cười với Tạ sư vương, rồi nói ra lời khiến cho trái tim nhỏ vừa mới trấn tĩnh của ông ta lại hốt hoảng. Cũng có thể chỉ vừa mới bắt đầu. Ông Tạ, số ông đỏ phết đấy. Vốn dĩ tôi và anh Thầm dự định sẽ rời đi vào tối nay, nhưng bây giờ xem ra phải ở lại chỗ ông vài ngày. Khách sạn do ông sắp xếp cần phải dùng đến rồi đây. Thế này mà gọi là chỉ vừa mới bắt đầu à? Tạ sư vương suýt khóc. Tôn Mầm không để ý đến ông ta, đứng dậy đi vòng qua bộ xương trên mặt đất, bước tới giá đặt gông đồng rồi quan sát nó. Sau khi hít sâu một hơi, cậu ta quay đầu lại nói với tôi, tới đây xem thử đi. Không phải tôi nói chứ, chuyện hôm nay càng ngày càng thú vị rồi đấy. Khi Tôn Mập nói, tôi đang kiểm tra bộ xương nằm trên mặt đất, muốn so sánh với những tài liệu đã từng thấy trong phòng tư liệu của dân điều cục để xác định đây là loại quỷ gì. Nghe Tôn Mập nói vậy, tôi quay người đi về phía cậu ta. Tạ sư vương ở phía sau không dám ở lại một mình, cùng theo tôi đến bên cạnh Tôn Mập. Tôi thấy trên chiếc gông đồng trước mặt Tôn Mập có viết 7 chữ thảm bằng máu. Mặc dù những chữ máu này viết rất lộn xộn, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, tôi thật sự không thể tưởng tượng được mấy chữ này là do con quỷ không đầu vừa rồi viết khi nó đang lần sờ chiếc gông đồng. Lúc này Tôn Mập đã lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh chiếc gông đồng có viết chữ máu, sau đó gửi những bức ảnh này cho Dương Kiêu. Gửi xong là đợi một lúc thì Tôn Mập mới gọi điện thoại cho anh Dương. Sau khi điện thoại được kết nối, Tôn Mập nói với Dương Kiêu ở đầu dây bên kia, alo anh Dương à, anh đã nhìn thấy bức ảnh vừa rồi chưa? Đúng vậy, là việc hôm qua anh Hoàng nhận. Không phải tôi nói chứ, cái cục đồng này có tà tính, cái này anh là chuyên gia, anh thấy thế nào? Đúng vậy, vừa mới chụp xong, xảy ra chút vấn đề, 7 chữ thảm trên đó vừa mới được viết. Bạn ấy có một con quỷ không đầu gây náo loạn, nhưng đã bị ơn giải quyết rồi. Đó chỉ là chuyện nhỏ, anh có thể nhìn ra nguồn gốc của chiếc gông đồng này không? Bây giờ điều quan trọng khi Tôn Mập và Dương Kiêu gọi điện, thì tôi quan sát chiếc gương đồng này. Vừa rồi bị con quỷ không đầu quấy nhiễu nên tôi chưa kịp nhìn nó. Mặt viết 7 chữ thảm, không nhìn ra manh mối gì. Tôi lật chiếc gông đồng lại, nhưng chỉ với động tác vô tính này, tôi chợt phát hiện ra một chỗ rất lạ ở mặt bên của chiếc gông đồng, hoặc mặt trước. Ở chính giữa hai mặt gông có một chỗ chạm rỗng dài mảnh to bằng hộp thuốc lá. Tôi đã nhìn thấy chạm rỗng này trong bức ảnh mà Tạ sư vương đưa, nhưng không có hiệu ứng cận cảnh như vậy. Trên đỉnh chạm rỗng là hai chiếc vòng đồng nhỏ. Tôi thật sự thấy kích thước của chỗ chạm rỗng này rất quen mắt. Nhìn đến đây tôi thoáng ngây người, lập tức lấy cái chìa khóa thất khiếu mà lão hòa thượng ném cho tôi ra. Sau khi đo kích thước, ổ khóa bằng đồng và chỗ chạm rỗng hoàn toàn khít nhau, như thể nó được làm riêng cho chiếc gông đồng này vậy. Ngay sau khi tôi đặt chiếc khóa bằng đồng vào chỗ chạm rỗng ở giữa chiếc gông đồng lại đột nhiên rung lên. Nhưng không giống như lần trước, tôi có thể cảm thấy nỗi sợ hãi tỏa ra từ sự run rẩy của chiếc gông đồng. Ngay khi tôi cho rằng còn phải xảy ra một tình tiết gì đó, thì chiếc gông đồng đột nhiên ngừng rung, sau đó yên lặng nằm trên giá. Lần này dù tôi có dùng kiếm tồi cua tới cua lui ở phía bên trên thì chiếc công đồng cũng không có chút phản ứng nào. Anh Dương à, ở bên phía tôi lại có chút chuyện, lát nữa tôi sẽ gọi lại sau nhé. Phía Tôn Mập cũng đã phát hiện ra dị tượng của chiếc công đồng. Sau khi cúp máy, Tôn Mập đi tới, dưới sự giúp đỡ của tôi, cậu ta dựng chiếc công đồng mấy trăm cân này lên, điên chằm chằm vào chỗ chạm giống đang treo khóa đồng, trong miệng lẩm bẩm: không ngờ hai sự kiện này lại móc nối với nhau. Nói xong, Tôn Mập đột nhiên quay đầu hỏi Tạ Sư Vương: ông Tạ, không phải tôi nói chứ, ông là người bản xứ đúng không? Chắc không phải trước giải phóng tổ tiên ông chạy trốn tới đây đâu hả? Tạ Sư Vương không hiểu những lời Tôn Mập nói có ý gì. Ông ta chớp mắt rồi nói: ở nguyên quán của tôi ở đây, từ ông nội tôi trở lên đều làm nông, tới thời cha tôi thì mới vào thành phố. Anh Tôn à, việc này có liên quan đến tổ tiên nhà chúng tôi sao? Tôn Mập nhe răng cười nói: không phải chạy nạn là được rồi, nếu không tôi còn phải hao sức kiểm tra gia phả ở Quảng Châu cho ông nữa. Nếu như ông đã là dân bản xứ thì không cần cộng thêm số tiền này nữa. Nói xong, Tôn Mập lại nhìn chiếc khóa thất khiếu được cắm ở trong chốt chạm rỗng, sau đó nói với tôi: ớt à, cậu hãy khóa chặt cái khóa thất khiếu lại xem có phản ứng gì không. Khi Tôn Mập nói, tôi đã khóa chặt chiếc khóa thất khiếu, chiếc gồng đồng giống như không hề có chuyện gì xảy ra, không có chút phản ứng gì hết. Nhưng ngay khi tôi mở chiếc khóa thất khiếu và rút nó ra khỏi chiếc gồng đồng theo lời của Tôn Mập, bên trong chiếc gồng đồng đột nhiên phun ra khói đen. Nhưng lần này, sau khi xuất hiện, khói đen không rời khỏi gồng đồng. Trong nháy mắt, nơi phả ra khói đen như thể xuất hiện một lực hút, lại hút luồng khói đen đã phả ra được một nửa vào bên trong. Ngay khi mấy người chúng tôi đang mắt chữ A, mồm chữ O, chuông điện thoại của Tôn Mập lại vang lên. Sau khi nhận điện thoại, không đợi Tôn Mập lên tiếng, anh Dương đã tranh đó trước: Tôn Đức Thắng à, các anh hãy tránh xa chiếc gông đồng đó ra. Tôi nhớ rồi, đó là gông bất thần, từ đó rất tà ác. Đúng rồi, nói với Thẩm Lạt một tiếng, nhất định không được đặt nó gần khóa thất khiếu, càng không được dùng khóa thất khiếu để khóa nó. Cái gì? Sao anh không nói sớm? Mời các bạn nghe tiếp chương 50, phương pháp của Dương Kiêu, người dịch Thiên Trang. Dương Kiêu trong điện thoại im lặng một hồi rồi lại nói: đã khóa rồi đúng không? Bây giờ các anh đừng di chuyển gông bất thần, cứ ở đó chờ tôi tới xử lý. Sự việc có chút phức tạp, trong điện thoại không nói rõ được, đợi tôi đến thì nói. Hỏi vị trí chính xác của chúng tôi xong, anh Dương cúp điện thoại. Sau khi cất điện thoại đi, Tôn Mập cau mày quay đầu nhìn tôi nói: cậu đã từng nghe nói đến gông bất thần này chưa? Không phải tôi nói chứ, nghe quen quen, nhưng không nhớ ra là đã nghe được ở đâu. Ngoài trừ kiến thức chuyên môn trong ngành này thì bình thường Tôn Mập chỉ cần xem qua là nhớ. Thế cậu ta muốn nói mà chẳng nên lời, tôi có chút bất đắc dĩ nói: năm đó khi cậu còn là phó cục trưởng của dân điều cục, bài sát hạch chuyên ngành của phòng số 2, xếp cao mắt bị mù bảo cậu đi coi thi, còn nhớ không? Lúc Hùng Vạn Nghị nộp bài có một câu là thập đại tà vật bị thất truyền, kể tên một vật là được. Anh Hùng đã viết gông bất thần rồi, nếu cậu xem xong cứ bắt anh ta phải viết 9 vật còn lại, không viết ra được thì cậu sẽ xé bài thi. Sau đó, nếu không phải đại quan nhân và anh Mạc tới can ngăn, hai người đã đánh nhau rồi, nhớ ra chưa? Vậy sao? Tôi có thể làm ra chuyện như thế à? Tôi Mập chớp mắt, giống như đang nhớ lại chuyện xảy ra năm đó, vô đùi nói: đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, chính là lần đó. Đừng nói đi cũng phải nói lại, cây gông bất thần này rốt cuộc là thế nào? Nghe giọng điệu của anh Dương thì chuyện này có vẻ khá nghiêm trọng đấy. Tôi thở dài tiếp lời Tôn Mập. Đã nói rồi, là thập đài tà vật bị thất truyền. Thập đài tà vật này không để lại bất kỳ tài liệu nào, ngay cả trong dân điều cục cũng chỉ là nghe tên mà thôi, không có bất kỳ hình ảnh hay chú thích nào hết. Năm đó, nghe Âu Dương Thiên Tà nói tỷ lệ thập đại tà vật này hiện thế bằng không. Không ngờ mới mấy năm đã để chúng ta gặp được rồi. Nếu bề trường thì đã kéo cả anh Dương tới đây, hoặc cho anh ta xem ảnh cũng được mà. Bất thần ở đây có thể hiểu là bất thủ thần tiết, bất hợp thần đạo. Nghĩa là không tuân theo lễ tiết của thần, không nghe lời thần nói. Để biết trước thì tôi đã đi mua vé số rồi. Tôi mập lại nhìn chiếc gông đồng, vươn vai, cứ như đây không phải chuyện to tát gì. Cậu ta quay đầu nhìn Tạ Sư Vương, vẫn đang bối rối, nói. Ông Tạ, tối nay lại tiết kiệm cho ông một chút rồi. Chúng tôi không tới khách sạn nữa. Không phải tôi nói chứ, phòng ngủ ở đâu vậy? Bạn của chúng tôi phải mấy tiếng nữa mới tới được. Tôi sẽ tranh thủ thời gian này để ngủ một giấc. Nhưng tôi không thể ngủ được khi bụng đói. Chỗ ông có đồ ăn gì không? Tạ Sư Vương lúc trước định ở đây một thời gian dài, nên trong tủ lạnh chưa đầy đồ ăn. Tôi mập cũng không ngại phiền phức, chiên xào nấu nướng một hồi, rồi gọi tôi và ông Tạ tới ăn đêm. Chỉ là sau khi trải qua một màn vừa rồi, Tạ Sư Vương thật sự nuốt không trôi, ngồi bên cạnh tôi và Tôn Mập tìm kiếm cảm giác an toàn. Ăn xong, Tôn Mập nhìn thời gian, cũng không còn tâm trạng đi ngủ nữa. Cậu ta pha một ấm trà đậm, chuyển mấy chiếc ghế trở lại căn phòng nơi đặt gông bất thần, ngồi nói chuyện phiếm với tôi. Tạ Sư Vương thật thà ngồi xuống bên cạnh chúng tôi, nghe Tôn Mập kể những câu chuyện giống như chuyện thần thoại. Gần rạng sáng thì anh Dương tới nơi. Chúng tôi đón anh Dương ở cổng biệt thự, không hề khách sáo, đưa anh ta tới thẳng căn phòng đặt gông bất thần. Sau khi nhìn thấy gông bất thần, Dương Kiều không lập tức đi tới để xem xét kỹ hơn. Anh ta quay đầu lại nhìn Tạ Sư Vương. Tôi mập thay thế thì cười ha hả nói. Không sao đâu, ông Tạ đang nghe chuyện ở dân điều cục cả nửa đêm. Giờ ông ấy cũng xem như là một nửa người mình rồi. Hơn nữa người ta là người trong cuộc, chuyện này không cần giấu ông ấy. Nghe Tôn Mập nói vậy, Dương Kiêu gật đầu. Đầu tiên anh ta nhờ chúng tôi kéo rèm cửa trong biệt thự xuống và tắt hết đèn, chỉ thắp một ngọn nến có ánh sáng màu xanh biếc trong căn phòng này. Nến do Dương Kiêu mang theo. Hiện tại ngôi biệt thự này còn đáng sợ hơn cả nhà ma, khiến cho Tạ Sư Vương không ngừng run rẩy, đập sau lưng tôi không dám động đậy. Chuẩn bị xong xuôi, Dương Kiều lấy từ trong ba lô ra một ống trúc to bằng lòng bàn tay. Sau khi mở niêm phong bằng sáp trên ống trúc, một bóng đen lờ mờ bay ra khỏi ống trúc. Nhìn thấy bóng đen này, Dương Kiều giải thích. Đây là linh hồn mà tôi giam giữ từ trước kia. Anh ta là Du Hồng Đồ, học chánh Hà Nam thời Ung Chính, bị chém ngang lưng vì tiết lộ đề thi ra ngoài, cũng là người cuối cùng chết vì bị chém ngang lưng. Năm đó, tôi đã bắt giữ tổng cộng hơn 60 linh hồn như vậy. Điều suốt bao nhiêu năm qua đã bị hủy hoại gần hết, có thể sử dụng chỉ còn lại mỗi Du Hồng Đồ này mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Dương Kiều dùng tay vỗ nhẹ lên phía sau lưng của bóng người, miệng liêu díu mấy câu minh ngữ không ai hiểu. Nói xong mấy câu này, linh hồn của Du Hồng Đồ thoáng do dự. Dương Kiều thế cười lạnh một tiếng, tăng thêm sắc khí khi nói minh ngữ. Linh hồn trước mặt anh ta lúc này không còn do dự nữa, đêm bên cây giá như một cơn gió. Trước khi linh hồn của Du Hồng Đồ chạm vào chiếc gông đồng, bên trong gông đồng đột nhiên xuất hiện một lực hút, hút Du Hồng Đồ đang không ngừng vùng vẫy vào bên trong. Từ lúc Du Hồng Đồ bước tới cho đến khi bị hút vào trong chiếc gông đồng, ngón cái bên tay phải của Dương Kiêu không ngừng đổi vị trí trên các ngón tay khác của anh ta, như thể đang tính toán gì đó. Khoảnh khắc linh hồn bị hút vào trong gông đồng, Dương Kiều dừng động tác trên tay lại, đi tôi và Tôn Bập nói: bên trong gông bất thần đã có một số linh hồn, cần phải giải phóng tất cả những linh hồn này ra trước thì mới có thể xử lý được chiếc gông đồng này. Nói tới đây, Dương Kiều nhìn tôi: nhưng có một chuyện phiền phức là những linh hồn ở bên trong có thể sẽ không chịu sự kiểm soát của tôi. Nếu xảy ra chuyện đó thì phiền anh ra tay loại bỏ những linh hồn này nhé. Nghe Dương Kiều nói vậy, Tôn Mập có chút khó tin nói: anh Dương à, trên đời này còn có linh hồn mà anh không thể điều khiển được sao? Không phải tôi nói chứ, với tay nghề này của anh, trong số những người tôi biết, anh chắc chắn ở top 10 ấy. Lời Tôn Mập nói làm cho Dương Kiều lộ ra vẻ khó xử. Anh ta im lặng một lúc rồi nói: gông bất thần là một dụng cụ tra tấn xuất hiện vào thời Tây Chu. Nó được đúc từ loại đồng vốn dùng để nung đỏ rồi tra tấn con người. 5 khối đồng này có thể chế tạo ra một chiếc gông bất thần. Những người có đủ tư cách để đeo gông bất thần không phải là dân chúng bình thường. Sống là người kiệt xuất, chết là ma anh hùng. Không phải anh chưa từng nghe tới câu nói này đấy chứ? Năm xưa tôi thấy có người thả linh hồn ở bên trong gông bất thần ra, nhưng cuối cùng lại bị linh hồn phản phệ. Cũng chính người ấy đã dạy tôi thuật điều khiển quỷ thần. Mặc dù bây giờ thuật pháp của tôi mạnh hơn của người đó rất nhiều, nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn có thể thả những linh hồn ở bên trong gông bất thần ra. Có Thẩm Lạt ở đây, cô xem như là mua một cái bảo hiểm cho bản thân. Trong lúc nói, Dương Kiều vừa cởi phi tiêu dây quấn quanh eo xuống, lại bỏ những chiếc đinh đồng lớn giấu bên trên người ra. Cuối cùng anh ta cởi áo, để chân nửa người trên đi về phía gông bất thần. Khi còn gần 2-3 mét nữa, Dương Kiều đột nhiên dừng lại. Tiếp đó dùng móng tay cào vào da ngực, máu đỏ lập tức chảy ra. Sau khi Dương Kiều thực hiện xong động tác này, gông bất thần vốn đang yên lặng đột nhiên run lên. Thấy dị động của gông bất thần, trong tay Dương Kiều bỗng xuất hiện một chiếc chén nhỏ. Dương Kiều đặt chiếc chén xuống dưới vết thương của mình, không lâu sau đã hứng được một nửa chén máu. Thấy đã gần đủ rồi, Dương Kiều đặt chén máu xuống đất, còn bản thân thì chậm rãi lùi lại. Dương Kiều mới đi được 2-3 bước thì đã nhìn thấy khoảng 100 bóng người đột nhiên xông ra từ trong gông đồng. Sau khi xuất hiện, bọn họ chen lấn lao về chiếc chén nhỏ chưa đầy máu ở trước người Dương Kiều. Khi bọn họ sắp chạm vào nó, trong tay Dương Kiều đột nhiên xuất hiện một lá bùa. Anh ta xé lá bùa ra, bên cạnh Dương Kiều lại xuất hiện 10+ bóng người. Những bóng người này lao về phía những bóng người xuất hiện trong gông bất thần. 2 đội bóng người chạm trán lập tức đánh nhau. Tiếc rằng bóng người bên Dương Kiều quá ít, vừa đánh đã lùi, chỉ trong lát đã rơi vào thế bất lợi. Một số bóng người xuất hiện trong gông đồng đã đến bên chén máu. Đúng lúc này, Dương Kiều hét lên với tôi: ngay bây giờ, ra tay đi! Hết chương thứ 50. Hết 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là ớt và Tôn Mập đã tay mà tay máy ấn chiếc khóa thất khiếu vào trong gông đồng, khiến Dương Kiều phải lặn lội từ xa đến giúp hai người họ. Vậy kế sách của Dương Kiều cùng với ớt cũng như Tôn Mập có áp chế được chiếc gông đồng này hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.